Đan Vũ Càn Khôn, chương 324, Huệ Kỳ Môn Đình, góc truyện audio.com, lúc này đây sẽ rất náo nhiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem Tần Phàm này dám làm tới trình độ nào. Rất nhiều người hiểu chuyện đều lén lút đi theo sau lưng Tần Phàm đi đến Càn Kinh Tần gia, nhưng vào lúc này khí thế trên người Tần Phàm quá mạnh mẽ, lại không người nào dám quá thân cận, chỉ là xa xa mà theo ở phía sau. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thân ảnh của thiếu niên áo xanh mới vừa tới trước phủ đệ của Càn Kinh Tần gia, lập tức liền có mấy thanh âm lăng lệ ác liệt quát hơn 10 thủ vệ chắn trước mặt của hắn. Hắn là Tần Phàm, là Tần Phàm đánh Tần Hạo Dương thiếu gia của chúng ta trọng thương. Giết hắn đi, những thủ vệ này thấy rõ trước mặt chính là thiếu niên áo xanh kia, lập tức nguyên một đám kinh hãi, nhao nhao gầm lên, không có nửa điểm do dự, trực tiếp cầm lấy vũ khí công tới Tần Phàm. Bồng, oanh, bành, liên tiếp tiếng vang về sau, mọi người liền chứng kiến những thủ vệ của Càn Kinh Tần gia kia từng cái đều có tu vị tiên thiên trở lên, chỉ là ở mấy cái hô hấp tầm đó, toàn bộ ngã trên mặt đất. Trong những người này, thậm chí còn có hai người là Linh Vũ Sư. Nhưng không có người nào là đối thủ của thiếu niên áo xanh này. Toàn bộ đều bị một đao trực tiếp giết chết, không có nửa điểm đình trệ. Tất cả mọi người lập tức chết đi, thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng hét thảm. Tần Phàm này quá mạnh mẽ, mọi người tầm đó dâng lên từng đợt thanh âm hít một hơi lãnh khí. Mà vào lúc này, khuôn mặt âm hàn của Tần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng hiệu màu đỏ thắm của phủ đệ Càn Kinh Tần gia kia, thượng diện có khắc bốn chữ to Long Phi Phượng Vũ, lộ ra khí thế bất phàm, uy phong lẫm lẫm. Tần gia chính tông, ta nhổ vào, tiếp theo trong nháy mắt trong miệng Tần Phàm lạnh lùng nói, sau đó thân hình cao cao nhảy lên, hỏa vân đao trong tay cực kỳ nhanh chém ra một đao. Sau đó bảng hiệu của Càn Kinh Tần gia đã treo mấy trăm năm kia chậm rãi ngã rơi trên mặt đất hóa thành một đống đá vụn. Bảng hiệu gia tộc của Càn Kinh Tần gia lại bị hủy. Chậc chậc, đây chính là bảng hiệu mà lão tổ tông của Càn Kinh Tần gia lưu lại mấy trăm năm a hát. Vậy mà cứ như vậy để cho Tần Phàm hủy mất, Tần Phàm này thật sự là có can đảm cũng dám hủy bảng hiệu gia tộc của Càn Kinh Tần gia. Quá vọng động rồi a, lần này Càn Kinh Tần gia khẳng định sẽ rất giận dữ, đoán chừng Tần Phàm này sẽ thảm rồi. Không chỉ có ở trước cửa nhà để cho người thoáng cái giết chết 10 tộc nhân cảnh giới tiên thiên, còn hủy bảng hiệu gia tộc mà lão tổ tông lưu lại, bọn hắn có thể không nộ sao? Ta thấy không có người có thể cứu được Tần Phàm này rồi. Ta thấy chúng ta vẫn là lui ra phía sau một chút a, chốc lát nữa Càn Kinh Tần gia nổi giận lên, có khi bị tai bay vạ gió. Hừ, Càn Kinh Tần gia dân điều quy kia, ngươi đã dám hủy võ đạo tiền đồ của ta, hôm nay ta khiến cho danh dự Càn Kinh Tần gia ngươi mất sạch. Vào lúc này Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, một cước đạp ở trên tấm bảng bị chém vụn kia, sau đó thanh âm đinh tai nhức óc truyền vào ở chỗ sâu trong nội viện của Càn Kinh Tần gia. Tần Phàm bị hủy võ đạo tiền đồ, sao lại như thế này? Dân điều quy kia lại là chỉ ai? Chẳng lẽ Tần Phàm này bị người Càn Kinh Tần gia hủy vũ điền? Nhưng mà không có khả năng a hát, Tần Phàm bị hủy vũ điền, như thế nào còn có thể mãnh liệt như vậy? Ta nghe nói qua cảnh giới võ thánh có một thủ đoạn, có thể lợi dụng tinh thần lực cường đại công kích thức hài. Góc truyện audio.com, của người khác ta đoán chừng lúc này đây hẳn là võ thánh kia của Càn Kinh Tần gia xuất thủ, hẳn là dùng một ít thủ đoạn ảnh hưởng đến Tần Phàm tu luyện. Dù sao Càn Kinh cũng là kinh đô đại càn quốc, trong đó không ít thế hệ có kiến thức, rất nhanh liền có người đoán được ý tứ của Tần Phàm. Càn Kinh Tần gia này cũng quá hèn hạ a. Hủy võ đạo tiền đồ của người, đây chính là tương đương hủy hy vọng của võ giả rồi. Đặc biệt là võ đạo tiền đồ của thiên tài giống như Tần Phàm vậy, nếu như bị hủy võ đạo tiền đồ, đây chính là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Như vậy trách không được Tần Phàm sẽ phát lửa giận lớn như vậy. Thay đổi là ta cũng đồng dạng biết rõ sẽ liều chết đi đòi một cái công đạo. Dù sao nếu như võ đạo tiền đồ bị hủy, cái kia cùng chết cũng không có gì khác nhau. Cho dù chết cũng không thể để địch nhân sống khá giả. Ở thời điểm này, mọi người rốt cục có chút minh bạch vì cái gì Tần Phàm sẽ phát nộ khí lớn như vậy, lỗ mãng mà trực tiếp liều mạng giết đến cửa Càn Kinh Tần gia. Võ đạo tiền đồ bị hủy, đây đối với tất cả võ giả mà nói, đặc biệt là võ giả có thiên phú cực tốt, cái kia đều là cừu hận như thê nữ bị giết. Lớn mật, là ai dám dương oai ở trước cửa Càn Kinh Tần gia ta? Vô luận là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Mà theo thanh âm của Tần Phàm truyền vào ở chỗ sâu trong Tần gia, rất nhanh từng đạo thanh âm nổi giận từ bên trong truyền ra, sau đó nguyên một đám bóng người cực kỳ nhanh chạy đến trước cổng chính của Càn Kinh Tần gia. Hừ, Càn Kinh Tần gia ngươi đã không biết xấu hổ, ta đây liền hủy toàn bộ mặt mũi của các ngươi. Tần Phàm nghe thấy nguyên một đám khí tức cường đại từ trong trạch viện phóng đi, rốt cục cảm nhận được nội tình cường đại của nhất phẩm chân vũ thế di này a, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra thần sắc lạnh lùng, không có một tia e ngại. Sự tình đã đến trình độ này, hắn sẽ không có chỗ trống vòng qua vòng lại, nếu như là đã điên cuồng, vậy thì điên cuồng đến cùng. Càn Kinh Tần gia, hôm nay ta muốn danh dự của các ngươi mất sạch. Tần Phàm cao à nhảy lên lần nữa, vào lúc này khí lực toàn thân toàn bộ quán chú vào hỏa vân đao trong tay, sau đó một đao chém tới tường môn của Càn Kinh Tần gia. Ầm ầm, những ngày này lĩnh ngộ của Tần Phàm đối với bá vương đao toàn lực phát huy, một đao chém ra, đao khí bá đạo kia gào thét lên, thậm chí để cho không khí cũng xuất hiện một ít dấu vết vặn vẹo. Những người từ bên trong lao ra kia, khi cách Tần Phàm hơn 100 trượng, vào lúc này cũng cảm thấy có một cổ khí thế vô cùng cường đại ảnh hưởng đến bọn hắn, làm cho trong lòng bọn hắn không khỏi nghiêm nghị, dù cho cách xa nhau như vậy, vẫn để cho người cảm nhận được không khí tựa hồ đột nhiên nóng rực lên rất nhiều. Sóng lửa cuồn cuộn hình thành một cự đao hỏa diễm, sau một cái chớp mắt nổ vang kinh thiên động địa hung hăng mà đập vào phía trên cánh cửa tráng lệ của Càn Kinh Tần gia. Oanh, toàn bộ cánh cổng tôn quý của Càn Kinh Tần gia kia lập tức sụp đổ, uy danh của Càn Kinh Tần gia, nhất phẩm chân vũ thế gia mấy trăm năm kia cũng ở dưới một đao này hủy hơn phân nửa. Tần Phàm này vậy mà một đao liền hủy đại môn của Tần gia. Cái này là tát vào mặt của tất cả mọi người Càn Kinh Tần gia a. Vừa rồi một đao kia uy lực cũng đủ mạnh, thực lực Tần Phàm này thật sự là sâu không thể lường được a hát. Ha ha, thật sự là quá uy phong, nếu như ta có thể có đủ khí. Góc truyện audio.com, phách như vậy cho dù chết ta cũng hiểu được đáng giá. Lấy ngươi, biến đi a, ta nhìn ngươi còn không có ra tay đã bị thủ vệ của Càn Kinh Tần này ra tiêu diệt a. Có thể thoáng cái thu thập 10 thủ vệ tiên thiên cùng linh vũ sư của Càn Kinh Tần ra kia toàn bộ đại càn quốc có thể có mấy người. Vũ Thiên Đại Lục là một địa phương sùng bái vũ lực, Tần Phàm hiển lộ ra thực lực mạnh mẽ như thế còn có khí phách bức người kia, lập tức để cho những người vây xem kia nguyên một đám sinh lòng bội phục. Đoạn hàng tàn ngói, bụi mù bay lên, khi tất cả đều lặng xuống, vào lúc này một đám tộc nhân của Càn Kinh Tần gia mới đổi tới, chứng kiến đại môn nhà mình biến thành một đống phế tích, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tin được. Bọn hắn đường đường nhất phẩm chân vũ thế gia, vậy mà đại môn bị người phá hủy. Như vậy khác nào tát vào mặt của tất cả mọi người Càn Kinh Tần gia. Sỉ nhục, đây là thiên đại sỉ nhục. Tiếp theo trong nháy mắt những tộc nhân Càn Kinh Tần gia này, nguyên một đám đỏ mắt hận không thể lập tức bổ nhào qua chém thiếu niên áo xanh kia thành hai nửa, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Tần Phàm, Càn Kinh Tần gia ta vốn không muốn so đo cùng ngươi, không thể tưởng được ngươi vậy mà tự tìm đường chết. Tốt, tốt, lúc này trừ khi là thánh chủ đích thân tới, nếu không ai cũng bảo hộ không được ngươi. Đứng mũi chịu sào đúng là chân vũ thánh điện Tần Khải Thần Tôn, đồng thời hắn cũng là đại trưởng lão của Càn Kinh Tần gia. Mà ở phía sau Tần Khải chính là mấy chục linh vũ sư. Cái kia đều là cường giả tinh anh của Càn Kinh Tần gia. Tần Khải này biết rõ thực lực Tần Phàm, cho nên tộc nhân tiên thiên hắn căn bản không dám để cho bọn hắn tới gần. Mà một ít cường giả võ tôn trong tộc ngoại trừ Tần Húc đã bị trọng thương, những người khác không phải bế tử quan thì là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cho nên hôm nay những lực lượng này cơ hồ là tập hợp tất cả lực lượng mà hiện tại Càn Kinh Tần gia có thể vận dụng rồi. Cho lão điều quy của Càn Kinh Tần gia ngươi đi ra gặp ta. Tần Phàm đối mặt nhiều cường giả như vậy cũng không sợ chút nào, chỉ là sắc mặt lạnh lùng nói. Giờ khắc này hắn đối với võ thánh của Càn Kinh Tần gia thiếu chút nữa hủy võ đạo chi lộ của mình kia đã là hận thấu xương. Thậm chí xem thường sinh tử của bản thân, bất quá trong lòng của hắn đồng dạng còn có một chỗ dựa, cái kia chính là thánh chủ của chân vũ thánh điện. Tuy không biết hắn là xuất phát từ mục đích gì, thậm chí hắn cũng không thích người nọ một mực nhìn chăm chú lên mình, nhưng hắn từ trong miệng Thái TTU biết rõ, thánh chủ này tự mình hạ đạt thần chỉ phải cứu mình. Như vậy hắn tin tưởng thánh chủ này sẽ không để ỉnh dễ dàng chết như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là một lần đánh bạc, dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cược. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN làm như vậy đích thật là có một ít lỗ mãng. Bất quá sau khi hắn biết rõ Càn Kinh Tần gia muốn hủy võ đạo tiền đồ của mình, trong khoảng thời gian ngắn thật sự là vô cùng phẫn nộ. Đạp vào võ đạo đỉnh phong là mục tiêu kiếp này của hắn, đó là chí nguyện to lớn của hắn. Đó là chấp niệm của hắn, nếu quả thật để cho hủy võ đạo tiền đồ, như vậy hắn cái gì cũng không có. Như vậy hắn sẽ sống không bằng chết, cho nên vừa rồi hắn khống chế không nổi chính mình, trực tiếp giết đến đại môn Càn Kinh Tần gia. Dưới sự giận dữ giết 10 hộ vệ còn phá, góc truyện audio.com, hủy bảng hiệu của Càn Kinh Tần gia, Nếu như đã đến một bước này, vậy không thể lui về phía sau, hắn dứt khoát liền hủy luôn đại môn của Càn Kinh Tần gia. Cho dù thật sự sẽ chết cũng phải oanh oanh liệt liệt một lần. Đối mặt một đám cường giả của Càn Kinh Tần gia còn có thể dài đao hoành lập, lãnh ngạo bầy cường, lúc này Tần Phàm ở trong mắt một đám người vây xem kia đích thật là đầy đủ uy phong lẫm lẫm, hình tượng kia cũng trở nên càng phát ra cao lớn lên. Lâm nguy không sợ, gặp không sợ hãi, đây mới thực sự là cường giả chi tâm. Nếu như lần này Tần Phàm có thể không chết, ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Tin tưởng có cường giả chi tâm như vậy, không có gì có thể làm khó được ở hắn, coi như là thật sự bị phong tỏa võ đạo tiền đồ cũng nhất định có thể phá tan. Chỉ là không biết hôm nay hắn còn có thể ly khai hay không. Mọi người đối với Tần Phàm là càng xem càng thưởng thức, nhưng trong lòng thì hy vọng thiếu niên được xưng là kỳ tích chi tử này có thể lại sáng tạo một lần kỳ tích. Hừ, lão tổ tông của Càn Kinh Tần gia ta ngươi muốn gặp là gặp sao? Lúc này Tần Khải là có giận nên ngứa, trong nội tâm đã biết Tần Phàm chỉ chính là võ thánh Tần Quan trong gia tộc, vì vậy hừ lạnh một tiếng nói ra. Bất quá hắn vừa nói ra lời này, nhưng lại lập tức hối hận, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, ở trong đám người vây xem phía xa kia truyền đến một hồi cố gắng áp chế tiếng cười, những người vây xem này muốn cười mà không dám cười, rất nhiều người vào lúc này càng là rút lui một khoảng cách. Các, nguyên lai tên điểu quy kia chính là lão tổ tông của Càn Kinh Tần gia các ngươi. Ha ha, trách không được sinh ra toàn bộ Càn Kinh Tần gia các ngươi đều là một đám con rùa. Con rùa đen vô sỉ. Tần Phàm nghe Tần Khải thừa nhận, không khỏi vừa phẫn nộ lại buồn cười, dứt khoát xuồng xã cười nói. Giết hắn đi, bất kể một cái giá lớn cũng nhất định phải giết hắn đi. Tần Khải cũng nhịn không được nữa, trầm giọng hạ lệnh nói ra, lúc này hắn cũng dẫn đầu xông tới giết, sau lưng mấy chục linh vũ sư cũng đều nhao nhao ra tay. Vô luận như thế nào Tần Phàm đều phải chết. Tần Phàm không chết không cách nào tẩy trừ trận sỉ nhục này của Càn Kinh Tần gia. Hôm nay Càn Kinh Tần gia đã bị sỉ nhục, phải dùng huyết để tẩy trừ. Tần Phàm, nạp mạng đi. Đối phó Tần Phàm, hôm nay là địch nhân số 1 của Càn Kinh Tần gia, tất cả bọn hắn đều nguyện ý tận hết sức lực mà đánh chết hắn. Huyền Minh đại thủ ấn. Tần Khải thân là võ tôn, thực lực cao nhất, dĩ nhiên là tới gần Tần Phàm nhất, chỉ thấy lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, khí lực toàn thân cuồng bạo bộc phát, một bàn tay lớn trọn vẹn mấy trượng màu đen, phô thiên cái địa đánh về phía Tần Phàm. Bàn tay to kia còn không rơi xuống, mặt đất cũng đã bị sức lực cường đại kia áp xuống, vỡ vụn từng khúc, thậm chí là sụp xuống, Tần Phàm ở vào trung tâm kình khí, quần áo, tóc tai cả người bị một cổ năng lượng cuồng bạo thổi bay phất phới. Cách chương.